giết. Khí thế bốc lên, mấy cái cự long trực tiếp hóa thành bản thể, hướng về tổ long tháp vây công mà đi. Tại tô nham dưới sự khống chế, tổ long tháp điên cuồng chấn động, cái kia mấy cự long trực tiếp bị đánh chết, máu tươi bị tổ long tháp hoàn toàn hấp thu. Giờ phút này tổ long tháp thật giống như một cái động không đáy, vĩnh viễn điều điền bất mãn. Loại này cực lớn động tĩnh rất nhanh liền kinh động đến toàn bộ long tộc, cấp giới chủ cái khác cao thủ nhao nhao xuất hiện, có người cầm của bọn hắn long tộc chí bảo đến đây long giới, không chỗ cố kỵ thôn phệ bọn hắn bổn nguyên, còn ra tay giết người. Loại này điên cuồng mà to gan lớn mật hành vi hoàn toàn xúc động bọn hắn nghịch lân. Người cuồng vọng loại, xem bổn tọa đưa hắn lấy ra long tộc đại cầm nã. Hắn một người trong giới chủ trung kỳ cao thủ cường thế ra tay, đánh ra long tộc đại cầm nã, một chỉ cực lớn long chảo xuyên qua hư không, chụp vào tổ long trong tháp bộ, muốn đem tô nham từ bên trong cho cầm ra đến. Đại long tê liệt thủ, âm thanh lạnh như băng theo tổ long trong tháp bộ vang lên, sau đó, một chỉ đồng dạng cực lớn long chảo vọt ra, chỉ nghe xoẹt một tiếng, ở đằng kia long chảo uy lực phía dưới. Trong giới chủ kia kỳ long tộc cao thủ cả đầu cánh tay đều bị xé toang, máu tươi đầm đìa. Tất cả mọi người giật mình, cái kia người ở bên trong, thật không ngờ cường đại. Sau đó, nguyên một đám giới chủ ra tay, đều là bị tô nham cho kích thương. Những ra tay này, đều là giới chủ sơ kỳ cùng trung kỳ. Căn bản không cách nào không biết làm sao tô nham, nếu không phải tô nham một lòng hấp thu long khí tăng lên tu vi, những người này cũng không đủ bị hắn giết đấy. Hư vô bên trong, chiến long đem đây hết thảy xem tại trong mắt, nhịn không được gật đầu. Tô nham hoàn toàn chính xác cường hoành, dùng hắn hiện tại tư thái, ỷ vào tổ long tháp uy thế, mặc dù tại đây toàn bộ long giới, nếu như không có cường đại tổ long ra tay, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản hắn. Chiến long cũng không có ra tay, hắn đang chờ đợi. Tô nham làm ra động tĩnh lớn như vậy, cường đại tổ long nhất định sẽ ra tay, nhiệm vụ của hắn tự là ngăn lại tổ long, cho tô nham tranh thủ thời gian. Dám ở long tộc dương oai, bổn tọa ngược lại muốn nhìn ngươi lớn lên hình dáng ra sao. Hai cái lão giả cũng đi ra, hai người này là giới chủ hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, xem khởi khí tức không kém chút nào vũ văn hóa trung. Bọn hắn con mắt quăng như kiếm, bắn thẳng đến tổ long tháp. Một người trong đó ngang nhiên ra tay, đánh ra, như cũ là long tộc đại cầm nã. Bất quá cái này đại cầm nã bị hắn thi triển đi ra, so với trước khi trong giới chủ kia kỳ, không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời, vốn cao tốc xoay tròn tổ long tháp, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Hừ, ai cũng đừng muốn ngăn ta, tô nham nổi giận, tổ long tháp chấn động mãnh liệt. Lập tức đem cái kia cầm nã thủ cho chấn khai, tiếp tục hấp thu bổn nguyên long khí. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao có thể khống chế tộc của ta chí bảo? Cái kia ra tay lão giả trên mặt tràn đầy vẻ giật mình. Hắn vừa rồi một kích đã thăm dò đi ra, tổ long trong tháp bộ kia nhân loại, thực lực chỉ sợ không thua kém chi mình, lại có thể đủ khống chế chí tôn tiên khí tổ long tháp. Mặc dù là hắn, cũng không cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ muốn thỉnh tổ long đại nhân ra tay không thành? Chúng ta cường đại long tộc, chẳng lẽ liền một nhân loại đều không đối phó được? Vậy cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi a. Một cái khác lão giả sắc mặt khó coi, hắn ngang nhiên ra tay, đánh ra long tộc tuyệt học, nhưng như cũng bị tổ long tháp chấn vỡ, mà trong tháp tô nham phối hợp hấp thu. Hơn nữa, hắn cải biến tổ long trong tháp bộ thời gian pháp tắc, nói cách khác, bị hắn hấp thu long khí, trong nháy mắt liền bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Tô nham hôm nay trạng thái đã ở vào giới chủ trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào giới chủ hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa tùy thời có khả năng vượt qua. Làm càn! Đúng lúc này, một cái cực kỳ thanh âm uy nghiêm theo long giới tầng sâu vang lên, vô cùng uy áp xoay quanh tại long giới trên không. Sở hữu long tộc mặt người bên trên đều là lộ ra kính trọng chi sắc. Bọn hắn biết rõ, đây là bọn hắn cường đại tổ long muốn xuất thủ. Ầm ầm, một chỉ thương khung giống như lớn nhỏ huyết sắc cực lớn long chảo theo hư vô bên trong xông ra, hướng về tổ long tháp chộp tới. Một chảo này

trực tiếp rơi vào hai phe trận doanh ZHNGING đứng lại. Một cỗ cường đại oán khí như cháo nước phún dũng ra, lại để cho đầu tóc sợ hãi. Thật cường đại oán khí, cái này dĩ nhiên là một cỗ cường đại thi hoàng, thật sự quá khó có thể tưởng tượng rồi. Không biết nàng đứng ở đâu một bên, nếu là đứng tại tiên đỉnh cái đó một bên, chúng ta tựu triệt để đã xong. Chiến Long cùng Mộc Nhiên Phong đều giật mình vô cùng. Yên tâm đi, vị này chính là tiểu nhân tộc quốc mẫu, hấp thu tiểu nhân quốc độ sở hữu oán khí, phát sinh thi biến. Hôm nay xuất hiện, tự nhiên là muốn tìm tiên đỉnh báo thù. Tô Nham thanh âm truyền vào ba người trong lỗ tai. Cái gì? Ba người đồng thời kinh hô một tiếng, tiểu nhân tộc bị diệt thời gian dài như vậy, quốc mẫu cấp tồn tại vậy mà phát sinh thi biến, biến thành thi hoàng lại hiện ra thế gian, cái này quá rung động rồi, quả thực đã đạt đến kinh thế hãi tục tình trạng. Đó là táng tiên hòm quan tài, ta nhận thức, cái này chí bảo đã biến mất quá lâu, không thể tưởng được xuất hiện lần nữa. Thảo Hoàng giật mình vương giả thi hoàng dưới chân quan tài thủy tinh. Hắn tồn tại đã lâu, cùng viễn cổ tám hoàng cơ hồ là một cái thời đại người, có thể liếc nhận ra táng tiên hòm quan tài. Đối diện, Minh Hoàng mấy người trao mày, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, không biết từ đâu tới đây thi hoàng. Thi hoàng mặc dù không có sống tính, nhưng là cường đại khí tức, khiếp người tâm hồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 801. Lấy một địch ba, thi hoàng tự lẳng lặng đứng ở nơi đó, chỗ tạo thành lực chấn nhiếp tuyệt đối là cực lớn. Như vậy một viễn cổ cấp bậc tồn tại, mặc cho ai đều muốn kinh hãi. Mà nàng dưới chân cái kia táng tiên hòm quan tài tản mát ra tử vong chi khí, càng làm cho đầu người ra run lên. Cái kia một ngụm quan tài thủy tinh tựa hồ có thể táng thiên hạ vạn vật. Đây là một việc chí tôn tiên khí, điểm này đã không cần hoài nghi. Mấy đại hoàng giả lẫn nhau đối mặt, trong lúc nhất thời, ai đều không có xuất thủ trước. Tiên đỉnh tam hoàng cùng hai đại long hoàng trong nội tâm cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện cường đại thi hoàng là đứng ở đâu một bên đấy. Nếu như thi hoàng đứng khi bọn hắn cái kia một bên, vô cực tiên tông tựu triệt để xong đời, đem không có chút nào kỳ tích phát sinh. Nếu như thi hoàng đứng tại vô cực tiên tông bên kia, thế cục lập tức biến thành vi diệu. Tiên đỉnh tam hoàng tăng thêm hai đại long hoàng, tổng cộng 5 người, vô cực tiên tông bên này, chiến hoàng, thảo hoàng, mộc nhiên phong, tổng cộng 3 cái hoàng giả, tăng thêm thi hoàng, tựu là 4 cái, nhưng không ai nguyện ý cùng trước mắt cái này thi hoàng chính thức chống lại. Táng tiên hòm quan tài phù văn nhộn nhạo, một mảnh kia hư không, trực tiếp bị đập vụn rồi, cường đại thi hoàng máy móc tính xoay người. Nàng cái kia như ao tù nước đọng giống như ánh mắt, đã rơi vào Tô Nham trên người, đó là một cái thâm thúy lỗ đen, có thể thôn phệ người tâm linh. Tô Nham cũng không ý kỵ, tại thi hoàng nhìn về phía chính mình thời điểm, hắn khom người thi cái lễ, cái này thi lễ, đối phương hoàn toàn xứng đáng. Không nói trước nàng là Tô Tiểu Tiểu mẫu thân, vậy thì là trưởng bối của mình, tại vũ cực đại lục Tê Phượng lĩnh thời điểm, nếu không có nàng trợ giúp, chính mình chỉ sợ sớm đã chết ở tất cả thế lực lớn trong tay.